Cái hôn của tử thần, chương 13, góc truyện audio.com. Buổi cổ động tranh giải bóng rổ bắt đầu lúc 9 giờ tối hôm đó tại một khu đất trống cạnh sân vận động trường, nhưng cái tin một sinh viên nội trú tự tử. Như báo Clarion đã tường thuật, nạn nhân rơi từ trên tầng cao xuống. Đã khiến cho buổi cổ động trầm hẳn lại. Trong ánh lửa chập choạng, các sinh viên, đặc biệt là nữ sinh viên, trải cha 8N lên nền đất tụng lại bàn tán xôn xao. Người dìu dắt đội bóng và các thành viên trong ban cổ động không làm cách nào cho buổi vận động sôi nổi hào hứng lên được. Họ đốc thúc các nam sinh viên đổ thêm dầu, ném thùng gỗ, bìa thêm vào. Ngọn lửa bốc cao tưởng chừng như đống củi bổ nhào xuống, nhưng rất may không có chuyện gì xảy ra. Tiếng reo hò chìm lắng lại khi tên các vận động viên của đội bóng nhà trường được sướng lên. Chưa lần nào tham dự các cuộc cổ động trước đây, nhưng lần này hắn hăm hở tham gia. Hắn đi trên con đường tối đen trên tay ôm một thùng bìa lớn. Trưa nay hắn đã dọn sạch chiếc vali của Dorothy, giấu áo quần của nàng dưới tấm nệm giường trong phòng hắn. Dù hôm nay thời tiết ấm áp, hắn cũng khoác lên người áo măng tô sau khi đã nhét trong túi áo nào là chai lọ, nào là đồ trang điểm. Hắn ra khỏi phòng với chiếc vali mà hắn đã xé bỏ cái nhãn ghe địa chỉ của Dorothy ở New York và ở Blue River. Hắn xuống phố và ký gửi tại kho hàng ở trạm xe buýt cuối cùng. Từ đấy hắn đi bộ đến cây cầu trên đường Morton, ở đó hắn ném chìa khóa và số chai lọ xuống dòng nước đục ngầu. Hắn mở nút chai ra để nước tràn vào, để chúng khỏi nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Trên đường về nhà, hắn tạt vào một cửa hàng bán tạo hóa chọn mua một thùng. Bìa không, đã bạc màu cập bằng lại, hắn ôm thùng bìa đến nơi tụ tập cổ động viên và chen lấn vào giữa những khuôn mặt chập chờn trong ánh lửa lung linh rong màn đêm. Hắn len qua những cái chăn, những đôi chân mặc quần jean, đến khoảng đất trống nơi đống lửa đang bập bùng cháy. Hơi nóng và ngọn lửa hừng hực trong khu đất hắt ra. Hắn đứng nhìn đăm đăm ngọn lửa một chốc, bỗng người dìu dắt đội bóng và người lãnh đạo việc cổ động từ bên kia khu đất chạy sang. Đây, chính cậu này, họ gào to lên rồi giật mạnh tấm bìa trên tay hắn. Ba người dẫn dắt đội bóng la lớn, đưa cao thùng bìa được ép bằng phía trên không phải thùng không. Sách, sách cũ, ba tuyệt cú mèo người hướng dẫn đội bóng nhìn những người đang vây quanh coi chừng. Coi chừng đấy, đốt sách nhé, một số sinh viên bỏ dở câu chuyện nhìn. Người dìu dắt đội bóng và một người khác đang cầm hai đầu thùng đong đưa qua lại hướng về đống lửa đang mùn mụt cháy. Ném lên trên chóp nhé, người kia hét to nào. Đừng lo anh bạn, không chật đâu, đốt sách là một biến cố quan trọng đấy nhé. Một, hai, Ali hốc thùng bìa vụt bay lên, rơi bịch ngay trên chóp, những đốm lửa bắn tung tóe. Mọi người vỗ tay reo hò tán thưởng, ao thằng Ali đến kia rồi, có mang theo kiện hàng nữa chứ, người kia lại la lên, mừng rỡ tuôn chạy sang phía bên kia, người dìu dắt đội bóng chạy liền sau. Hắn nhìn thùng bìa cháy đen, lửa đã liếm khắp các phía. Bất chợt đống lửa trao đảo làm những tàn lửa bắn vung vãi. Một tàn lửa rơi cạnh hắn nhảy bật ra đằng sau. Những đốm lửa bám vào ống quần của hắn lấy tay phủi liên hồi, bàn tay vung vẩy trong ánh lửa hừng cháy. Khi phủi xong, hắn ngước mắt nhìn xem thùng bìa còn trên đó không, vẫn còn nguyên, lửa đang liếm lên phía trên, giờ thì những thứ đựng trong ấy đã cháy ra cho, hắn nghĩ. Trong thùng bìa hắn bỏ sách bào chế, sách của công ty Kingship Copper, giấy tờ và đồ dùng của Dorothy trong vali, một ít đồ dùng chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật, chiếc áo dài mặc đi dự tiệc, khăn tay, đôi giày vải, áo ngủ còn thoảng mùi nước hoa của nàng. Vĩnh biệt, cách chương.